Chương 4. 158 Kiều Kiều tốt im lặng. Kiều Mộc lánh lệ ánh mắt phút chốc bắn tới, khóe môi thoáng ánh lên giọng mỉa mai lanh ý, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú Mộc Nhu Yên, để người sau ở đây loại chú mục bên trong, càng phát ra điệu tâm hư đứng lên. Nàng đương nhiên chỗ dạ, dù sao trận này đánh cược vốn là nàng tới ứng chiến, bây giờ lâm thời đổi đại tỷ bên trên. Mà lúc này đại tỷ cũng không thể tại quy định thời gian một chén trà bên trong vẽ ra xuề ra trí vật phù. Tiểu cô nương mặc dù không từng động thủ vẽ bùa, nhưng người sáng suốt đều biết, cuộc tỷ thí này, lại không tốt cũng chính là thế hỏa. Chỉ là phù lục thế gia đại tiểu thư, hiện trường vẽ bùa thất bại, như vậy truyền đi chung quy là không dễ nghe. Cuộc tỷ thí này, kết quả là thua thiệt vẫn là Mộc gia. Về sau người khác nhắc lên, cũng chỉ sẽ thổn thức một tiếng, Mộc gia xuống dốc, cái gọi là thiên tài đại tiểu thư, đại khái cu nở dê không gì hơn cái này đi. Mau nhìn ai ai Mộc đại tiểu thư như thế nào lúc này, đột nhiên có người chỉ vào Mộc Nhu Tuyển kinh thanh kêu lên. Tiêu Mộc vừa quay đầu lại, nhưng thấy Mộc Nhu Tuyển trước mặt bản thượng tấm kia trí vật phù đã bay lên, giữa trời tản mát ra một trận nhàn nhạt hoàng mang. Đại tỷ tỷ Mộc Nhu Yên ngạc nhiên mở to mắt. Tiêu Mộc diện không biểu lộ. Phốc, Mộc Nhu Tuyển phù lực tiêu hao sạch sẽ, cổ họng ngòn ngọt song phun ra miệng máu tới. Đại tiểu thư sau lưng hai tên nha đầu vội vàng tiến lên mấy bước, thò tay muốn nâng đỡ. Vòng vây tại lang phường lối vào con chúng, cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Ta cái ngoan ngoan à, Mộc đại tiểu thư thành công trí vật phù, là trí vật phù Mộc đại tiểu thư hiện trường vẽ ra xuề ra trí vật phù Kiều Mộc, chưa thấy qua vẽ bùa còn muốn thổ huyết. Mộc Nhu Tuyển này nên là dùng bí pháp gì, cưỡng ép tăng lên vẽ bùa tốc độ, vì lẽ đó đem một thân phù lực đều hao tổn không. Phun ra miệng máu mới tính xong việc, Kiều Mộc tức xạ mặt lại nhìn về phía tên kia biểu lộ trầm tĩnh, ánh mắt có mấy phần tan dã nữ tử, nhưng gặp nàng toàn thân vô lực nga ho á tờ tại nha trên đầu người, ngực có chút chập trùng, trong miệng từng ngụm hít vào khí. Kiều cô nương im lặng nhìn trời, nàng một đêm muốn vẽ mấy trăm hơn ngàn lá phủ, nếu như cùng vị này Mộc đại tiểu thư đồng dạng lời nói. Mẹ nó máu đều không đủ nhả, nếu như không phải nhìn kia Mộc đại tiểu thư mệt mỏi thành bộ này cậu dạng. Nàng thực sự rất muốn đi lên hỏi nàng một chút, ngươi xưa nay đều là như thế này vẽ bùa sao, máu của ngươi dánh sẽ không không a, thân thể còn gồng gánh nổi a, bình thường hỏi cầm phủ mua bổ huyết đan dược không ít đi cũng đừng nói. Tiểu Kiều trong đầu suy nghĩ, thật đúng là nghĩ đến thực sự chỗ. Mộc gia cũng thật là mỗi tháng đều muốn hướng cầm phủ mua một đám bổ huyết đan, số lượng vẫn còn lớn kiểu Mộc, đi. Tiểu Kiều đại nhân quay người lôi kéo bản thân phu quân liền đi. Phương Túc cùng Hồ Công Công mấy người tự nhiên là tùy hành đuổi theo, thò tay ngăn tại hai người quanh thân, gạt ra một chút vây xem chuyện tốt của chúng. Mộc Nhu Yên không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát to một tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta ngăn lại nàng, ngươi thế mà muốn đi như thế nào nhìn đại tỷ của ta tỷ chế được trí vật phù, ngươi biết mình thua, vì lẽ đó liền muốn lập tức chạy trốn á, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, tiện nghi gì. Cũng có thể làm cho ngươi chiếm A ta lu cờ na ho thua, Kiều Mộc lánh lạnh mà hỏi thăm. Ngươi đương nhiên thua, ngươi cái gì phù đều không bức tranh mà đại tỷ của ta tỷ ngươi là thiểu năng A, đánh cược là điều kiện gì ta nói, một chén trà bên trong, nhất định phải vẽ ra xếp vật làm phù, mới xem như thắng được. Các ngươi đâu chứ như gà bới một trận, nhìn xem liền cay ánh mắt. Cho các nàng mặt mũi không cùng với các nàng so đo, cũng không đại biểu Kiều Kiều sợ các nàng.